Liên Hoa Bảo Giám, chương 384, sát cơ thực lực bạo tăng. Góc truyện audio.com, chấm, trong lòng ra quyết định, Đỗ Trần cẩn thận hỏi. Sếp, theo lời ngươi chỉ có gia tộc Sâu Si không có lòng tham dị động. Điều này bình thường sao? Phù hợp với phong cách làm việc của gia tộc bọn họ chứ? Sếp thật ra không có quá nhiều lo lắng. Rất vui vẻ nói, điều này rất bình thường. Gia tộc Sâu Si là một gia tộc nhỏ tại Bắc Bộ Phạt Tội Chi Thành. Chỉ có sản lượng 2.000 du du thú. Gia tộc bọn họ trước kia một mực dựa vào gia tộc quốc cùng gia tộc chúng ta. Rất thành thật, gia chủ đương đại càng là kẻ yếu ớt vô năng. Không có dã tâm cùng chí tiến thủ. Đỗ Trần gật đầu, nói như vậy, gia tộc Sâu Si rất sáng suốt. Biết mình cướp không được nhiều gia tộc như vậy. Rõ ràng là không tới. Hắn là như thế, Đỗ Trần lại hỏi, gia tộc bọn họ có bao nhiêu quân đội cùng cao cấp đấu thần? Sếp chép miệng rất khinh thường nói, thành viên trong gia tộc bọn họ cũng chỉ có 1.000. Trừ bỏ người già yếu, có thể ra chiến trường chỉ có 500 người, đó là tính cả nữ nhân cường tráng, cao thủ, ánh mắt hắn càng thêm khinh thường, gia chủ của bọn họ mới là một thất cấp đấu thần. Nếu không phải bọn họ quan hệ tốt với chúng ta cùng quốc thì đã bị hai nhà sớm diệt hắn rồi. Có thể tồn tại giữa hai gia tộc lâu như vậy, bọn họ cũng không tính là vô dụng. Đỗ Trần sờ cái mũi, sếp cười nói, ngài yên tâm đi, lúc này đây quân đội đều ở bên ngoài. Chỉ có cao thủ phó hội, cho dù gia tộc Sâu Si có tâm tư gì, ngài còn e ngại một thất cấp đấu thần sao? Đỗ Trần cười tự giễu. Được rồi, người trước tiên mang người đi chuẩn bị hội trường. Chờ ta cùng đại ca ta đi. Hôm nay qua đi, hắn lạnh lùng nói. Chấm, chúng ta gia tộc Brockman sẽ là đứng đầu phạt tội chi thành. Là chủ đạo đối kháng du du thú. Brockman tất thắng, sếp nắm chặt tay gầm nhẹ. Hắn đời này chưa bao giờ trải qua hành động lớn như vậy. Tâm trọng hưng phấn cùng chờ mong. Còn có một chút lo lắng. Thật sự là khó nói. Sếp mới đi, Steven đã vào phòng ngủ. A, nhân sinh hạnh phúc a, nụ cười bị ổi trên mặt hắn. Nhưng ánh mắt rất ngọt ngào. 10 ngón tay không ngừng xoa xoa, tựa như lưu luyến cái gì đó. Đỗ Trần cười nói, lại đi sờ mặt tiểu thư hai đi sao? Steven cười hắc hắc, đúng vậy, da thịt mềm nhẵn, dung mạo siêu trần thoát tục. Khách khách, thanh âm hắn đột nhiên biến lãnh. Heidi nói một bộ phận lớp người thứ hai gia tộc Brockman theo chúng ta phó hội. Một bộ phận ở biên cảnh phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Mà ở lại bảo vệ địa bảo vệ lão thái thái, là lớp người thứ ba. Hắn cười âm lãnh, Francis, mang tuyết cơ lên trên địa bảo. Thế nào, Đỗ Trần cười lạnh, lớp người thứ ba nhìn không hợp nhãn, khi bọn họ thấy tuyết cơ một mình ở trên địa bảo. Chỉ cần không quá ngốc, nhất định sẽ lợi dụng tuyết cơ đối phó ta. Phải không? Bác Bì gật đầu, chấm, chỉ cần bọn họ dám xuống tay với tuyết cơ, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận giết chết bọn họ. Đưa hai đi thượng vị, Đỗ Trần không nói gì, mà đứng lên, ra cửa, gõ phòng cách vách, đây là phòng ngủ của tuyết cơ. Bác Bì cười lạnh, đứng sau cửa chờ đáp án. Giác chi, tuyết cơ mở cửa cười nói. Á Lực tiên sinh, ngài có gì phân phó sao? Đỗ Trần cười cười, hôm nay sẽ có một hội nghị rất thịnh đại, có hứng thú theo ta đi xem không? Tuyết cơ sửng sốt, điều này, tuyết cơ sẽ làm ngài vướng chân, ta không phải hỏi chuyện này. Đầu ngón tay Đỗ Trần ngưng kết băng tuyết, lắc lắc, tuyết cơ bị ánh mắt Đỗ Trần làm cho có chút bối rối. Lập tức cúi đầu nói, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Xoay người đi trở về phòng ngủ, nhìn vẻ mặt Bác Bì có chút kinh ngạc, Đỗ Trần mỉm cười, ánh mắt âm lãnh của Steven đảo qua khuôn mặt Đỗ Trần. Cười lạnh nói, ngươi không đủ độc, tuyết cơ chỉ là mồi, không có nguy hiểm tính mạng, ta không có hứng thú lợi dụng nữ nhân làm mồi. Steven không thể thở dài, đột nhiên cười to ha ha, thanh âm khiến tuyết cơ ở cách vách nghe rõ mồn một. Trời ạ, ta nhìn thấy gì đây? Đệ đệ của ta mời tuyết cơ ước hội. Đỗ Trần cười khổ, đại ca a, hội trường cách địa bảo về phía đông hơn 100 dặm. Đỗ Trần cùng Steven, Peter chạy tới nơi này thì hội trường đã bố trí xong. Những khách nhân đều tới đủ. Ngày đó cửu cấp thánh khí từ trên trời giáng xuống. Thủy quang đầy trời tại phụ cận tạo thành một ao nhỏ. Hôm nay, trung ương của ao có một cửu cấp thánh khí, mà bên ngoài đắp lên tường cản du thú, tạo thành một hội trường. Nhưng mọi người trong hội nghị ai cũng biết nó chẳng thể cản nổi cái gì. Bên ngoài cửu cấp thánh khí cũng có tường cản, vây xung quanh cửu cấp thánh khí, thảm lông du thú xung quanh là nơi để khách nhân ngồi. Đỗ Trần tính toán một chút, lần này tổng cộng có 19 gia tộc, đại khái có khoảng 100 người tham gia, trong đó cao thủ ngoài cửu cấp, lại chỉ có 3, thậm chí bát cấp cũng không có quá 10 người. Đỗ Trần cùng Steven đi theo sau xếp, nhìn qua hết sức bình thường. So với các khách khanh bình thường của gia tộc Brockman quả thực tựa hồ không chút khác lạ. Bất quá thật ra dung mạo kinh thế hãi tục của Tuyết Cơ lại hiện ra. Nhất thời khiến cho hội trường sao động, chờ đến khi Đỗ Trần cùng Tuyết Cơ ngồi xuống thảm, đông đảo ánh mắt vẫn lướt qua người bọn họ. Xét ké tai nói, Á Lực tiên sinh, ngài muốn ta dẫn tiến ngài tới gặp các tộc trưởng không? Đỗ Trần lắc đầu nói. Không có cần phải như vậy, ngươi đi chủ trì hội nghị đi. Nói xong, ánh mắt Đỗ Trần hạ xuống kiện cửu cấp thánh khí đang lảng lặng nằm trong ao. Phả ra thủy quang nhàn nhạt thật sự là thể tuyết kiếm của mình. Theo đó thần sắc Đỗ Trần biến đổi, thể tuyết kiếm cũng tại phạt tội chi thành. Vậy Constantine ngày đó cũng bị giấu một chỗ với thể tuyết kiếm. Constantine đã mất tích, lúc này xét mở rào càn. Đi tới cạnh kiện thánh khí, lớn tiếng nói, chư vị, chuyện này tất cả mọi người đã biết, hôm nay có 2 chuyện, đầu tiên, thương nghị làm sao đối phó du thú, thứ hai, tìm chủ nhân cho cửu cấp thánh khí này, một lão nhân râu tóc bạc trắng đứng đối diện với hắn. Đây là minh chủ của cửu gia liên quân, lạnh nhạt nói, trước tiên, liên quân 9 nhà chúng ta thương nghị một chút. Đơn giản một chút, 2 sự kiện này hợp chung là 1 chuyện. Thanh âm của lão quán chú đấu khí truyền khắp hội trường, Đỗ Trần âm thầm đánh giá, cửu cấp trung giai đấu thần, lão nhân này hẳn là lợi hại nhất ở đây. Lão giả nói, quy củ của phạt tội chi thành tất cả mọi người đều rõ. Cường giả vi tôn, mà đối kháng du thú chúng ta phải liên thủ. Vậy hôm nay ai có thể trở thành chủ nhân của kiện cửu cấp thánh khí kia? Sẽ thành người đứng đầu cư dân phạt tội chi thành. Mọi người có ý kiến thế nào? Lập tức có người lên tiếng. Nói đúng lắm, Tạ Amuda gia tộc tán thành. Nhưng cũng có người phản đối. Tùy lắm, các ngươi cửu gia liên minh Đông Nam đã thương nghị qua. Nhưng hôm nay ngoại trừ các ngươi còn có 10 gia tộc khác. Còn có gia tộc Brockman. Các ngươi hỏi qua ý kiến của chúng ta chưa? Lão giả liếc mắt nhìn người nọ. Nguyên lai là gia chủ Crescent. Sao ngươi lại có ý kiến bất đồng thế? Hừ, ở đây ngươi cực mạnh. Ngươi cũng là người có khả năng trở thành chủ nhân của kiện thánh khí nhất. Đề nghị của cửu gia liên minh, căn bản là chuẩn bị cho một người. Ta tuyệt không đồng ý, không đồng ý vậy nói ý kiến của ngươi. Gia chủ Crescent lạnh lùng cười. Ý kiến của ta là, nếu chúng ta mọi người hôm nay, Đỗ Trần chính đang xem náo nhiệt thì thầm bật cười, đột nhiên bác bì ở bên khẽ đẩy hắn. Dưới đất, Đỗ Trần có chút sửng sốt, nhưng cảm giác lực của phong hào đấu thần lập tức cảnh báo với hắn. Dưới đất có người tới, hơn nữa số lượng không ít, trong đó có một người mạnh hơn thủ lĩnh của cửu gia liên quân. Cửu cấp đỉnh phong, lúc này thì dị biến đột sinh. Gia chủ Crescent đang nói thì bùn đất sau lưng hắn đột nhiên nổi lên thổ long. Phóng lên cao, theo đó hiện ra, gia chủ Crescent bị đánh thành thịt nát. Ý kiến của Crescent là, không có ý kiến, bùn đất băng liệt, dưới đất đột nhiên nhảy lên mấy bóng người. Một người trước đó dẫm nát thi thể Crescent, cười lạnh nói, mọi người nghe ý kiến của Sosita, minh chủ phản ứng trước tiên. Quát lên, gia tộc Sâu Si các ngươi muốn làm gì? Đây là Sâu Si, Đỗ Trần kinh ngạc đánh giá người trước mặt, thầm nói, xác mới vừa rồi còn cam đoan gia tộc Sâu Si là bọn vô dụng. Việc không có khả năng xuất ra cái gì. Việc này, sao lại đột nhiên chui ra một cửu cấp đấu thần đỉnh phong? Hắn không phải chỉ có thực lực thất cấp sao? Chẳng lẽ, sếp này lại nói sai? Đỗ Trần lạnh lùng nhìn sếp. Sếp lập tức chạy tới bên người Đỗ Trần. Chuyện này, đây là chuyện gì? Bọn nổi tiếng vô dụng của phá tội chi thành sao lại đột nhiên cường đại như vậy? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Công tác tình báo của ngươi làm sao vậy? Đỗ Trần bĩu môi, nói, không chỉ Sâu Si, ngươi xem mười mấy người sau lưng hắn. Bọn họ ta đều biết, tên béo kia, 2 tháng trước ta còn đánh cho hắn răng môi lẫn lộn. Nhưng người ta bây giờ là bát cấp trung giai, có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Đỗ Trần nhíu mày với gia tộc Sâu Si đột nhiên xuất hiện. Trong chớp mắt dưới đất tổng cộng chui lên 19 người. Tính cả Sâu Si là 20, trong đó Sâu Si cựu cấp đỉnh phong, 9 người là bát cấp, 10 người thất cấp, ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong hội trường cho Đỗ Trần biết. Ai cũng không ngờ tới gia tộc Sâu Si thực lực đột nhiên bạo tăng. Điều đó cho thấy, biến hóa của gia tộc Sâu Si là chuyện mấy ngày nay. Chẳng lẽ, Đỗ Trần thấp giọng hỏi Đỗ Đinh, khí tức của mẫu thân ngươi có đúng là cũng có thể khiến tử huyết nhân biến dị? Tiểu bố Đinh cũng mộng mất rồi. Chấm, điều này sao có thể? Phân của mẫu thân ta khiến du du thú biến dị. Tử huyết nhân, không có khả năng, mẹ nó, chẳng lẽ trong phạt tội chi thành còn có cái gì đó khiến người trong thành thực lực bạo tăng? Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.